Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 575, nghiền ép hết thầy. Cầu vốt, liền như vậy ba chữ, nhàn nhạt ba chữ, lại như là từng thanh đao, thoáng cái đâm vào Vu Phá Kinh kia cao ngạo đến cực điểm trái tim. Vu Phá Kinh kia lui ra phía sau thân thể. Đột nhiên ở giữa đình trệ, toàn trường yên tĩnh như chết bên trong. Vu Phá Kinh đối mặt Tô Trần, sắc mặt tái nhợt, âm thanh rét lạnh bên trong có chút kinh sợ hét lên: "Ngươi, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Còn có thủ đoạn gì nữa? Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian thi triển đi ra." Tô Trần thản nhiên nói, hắn là muốn lập huy, tự nhiên muốn Vu Phá Kinh sử dụng ra tất cả thủ đoạn cùng thực lực. "Ngươi!" Vu Phá Kinh sững sờ, đón lấy lửa giận chuyển động, cơ hồ để hắn mất lý trí. Tô Trần tại nhục nhã hắn, triệt triệt để nhục nhã hắn. "Ngươi có thể càng thêm phẫn nộ một chút, dạng này ngươi chiến thần huyết mạch liền có thể kích phát." Tô Trần cười nói, "Cái gì?" Tô Trần đang tận lực để Vu Phá Kinh kích phát chiến thần huyết mạch. Đại thương tu võ tràng bên trên, kia người đông nghìn nghịt vây xem người tu võ, tất cả đều cắn răng của mình. "Thật cuồng, Tô Trần thật thật cuồng. Tô ca ca." Tần Ly Tâm đều muốn nhảy đến cổ họng, nàng liên tục cường điệu Tô Trần không muốn chọc giận Vu Phá Kinh, không muốn để Vu Phá Kinh kích phát chiến tộc huyết mạch. Không nghĩ tới, Tô Trần chẳng những không có nghe, còn muốn đi ngược lại con đường cũ. Cùng một giây lát, tại Tô Trần kia coi thường nhàn nhạt ánh mắt phía dưới, Vu Phá Kinh nộ khí rốt cục mãnh liệt đến rồi điểm cao nhất. Hai con mắt của hắn hướng phía chất đen phương hướng hướng tới. Trên người hắn da thịt càng là nhộn nhạo lên màu đen thần vận quang mang. Từng cỗ vẫn thạch đồng dạng cứng rắn, chấn động, lực lượng vô địch khí tức, xé rách không khí, hướng phía bốn phương tám hướng chấn áp tới. Chiến tộc huyết mạch đang dập dờn, chiến tộc huyết mạch tại mở ra, đấu võ đài chung quanh càng thêm an tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vu Phá Kinh. Một tơ một hào không buông lỏng. Đột nhiên, không biết là ai hô một câu: "Các ngươi nhìn, Vu Phá Kinh nắm đấm." Hắn cái này một cuống họng, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về hướng Vu Phá Kinh nắm đấm. Chỉ gặp cái kia vừa mới bị Tô Trần nghiền ép huyết nhục mơ hồ, xương cốt đứt gãy nắm đấm, vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được Tô Trần chữa trị. Thần tích, đây là thần tích a. Càng sâu, Vu Phá Kinh trên cổ, trên mặt, trên cánh tay, chờ một chút bại lộ trong không khí trên da mạch máu, vậy mà đều từng cái nhô lên, giống như từng ngày ấy phi long lượn lờ. Lại, kia mạch máu nhan sắc là màu đen, đen tuyền, chiến tộc hắc huyết huyết mạch. Đông đông đông, trong mơ hồ còn có rất nhiều người tu võ phảng phất nghe được đến từ Vu Phá Kinh trái tim nhảy lên âm thanh. Một tiếng, cực kỳ có sức mạnh, tựa như một ngập trời cự nhân đạp trời mà đến. Kiềm nén, vô cùng kiềm nén, đơn giản không thể hít thở. Cộp cộp cộp, vô ý thức ở giữa, đấu võ đài chung quanh đến gần một chút người tu võ đều hướng phía đằng sau thối lui. Kinh sợ rụt rụt đầu, hắc huyết chiến tộc huyết mạch, quá kinh khủng. "Tô ca ca, người xuất thủ a, tranh thủ thời gian xuất thủ a." Đánh gãy hắn, Tần Ly đột ngột hô, trong thanh âm tất cả đều là sốt ruột, hận không thể xông lên đài. "Tô tiểu tử, xuất thủ." Tần Chính Trung cũng trùng điệp quát đến, âm thanh hùng hậu, âm thanh trầm ngưng. Tần Chính Trung đã trong mơ hồ từ Vu Phá Kinh khí tức bên trong cảm nhận được nguy hiểm. Tần Chính Trung là thiên mệnh cảnh ba tầng cường giả tối đỉnh, có thể để hắn cảm nhận được nguy hiểm, quả thực kinh khủng. Nhưng mà Tô Trần lại không có chút nào động tác, liền đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi, dạng này một màn, khó mà hình dung chấn động. Đây mới là chân chính phách lối a. Biết rõ ngươi đang chuẩn bị đại chiêu, lại cho ngươi thời gian chuẩn bị. Huống chi, Tô Trần so với Vu Phá Kinh còn muốn nhỏ 6 tuổi. Ít tu luyện 6 năm, 4 cái hô hấp sau, đột ngột, Vu Phá Kinh cười, Xâm Nhiên cười, Tô Trần, ngươi rất tốt, ngươi thật rất ngông cuồng. Cho nên, ta sẽ cho ngươi một tài vĩnh sinh ghi khắc ký ức. Vu Phá Kinh hắc huyết chiến tộc huyết mạch hoàn toàn kích phát. Thanh âm của hắn có chút khàn giọng, khóe miệng giữ tợn lấy lạnh lẽo cùng cảm giác tàn nhẫn. Kéo kẹt kéo kẹt, hắn nắm lại nắm đấm thanh âm, liền để rất nhiều người tu võ có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Chuẩn bị kỹ càng, Tô Trần chỉ là cười một tiếng, sau đó lại cử động, còn là nắm đấm, đối diện mà đi. Lần này, Tô Trần dùng tam lực chuyển hóa cùng thiên nộ tí, lực lượng nối thẳng 25.000 long chi lực. Tô Trần cái này khẽ động, Vu Phá Kinh con mắt híp đứng lên, lẩm bẩm một câu, hắc huyết chiến tộc huyết mạch là ngươi có thể tưởng tượng đó sao? Có thể đem lực lượng lật gấp 2, bản công tử hiện tại thuần nhục thân lực lượng chừng 16.000 long chi lực. Vu Phá Kinh gắt gao nắm chặt nắm đấm, tất cả lực lượng đều tại nóng bỏng, sôi trào, mênh mông, thoáng qua, tới, cho ta nghiền ép. Vu Phá Kinh thét dài một tiếng, một quyền đánh ra, hắn mặt mũi tràn đầy lòng tin cùng cao ngạo, vì hắc huyết chiến tộc huyết mạch mà cao ngạo. Oanh, hai quyền lần nữa giao tiếp, trong nháy mắt, đấu võ đài phía trên kia một vùng không gian, trực tiếp xé rách trở thành hỗn độn chân không, kinh khủng hư không loạn lưu lưu chuyển gào thét, giống như từng đầu ác long phế vật, hướng phía chung quanh cuồn cuộn làm mà đi, chỗ đến, nghiền ép hết thảy, thôn phệ một chút, quan chiến người tu võ nhóm. Từng cái tất cả đều trống lên huyền khí cương cháo, sắc mặt cực kỳ trịnh trọng, hoảng sợ ngăn cản, nhưng, dù là như thế, còn là có bộ phận thực lực không đủ cường đại người tu võ trọng thương thậm chí sắp chết. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trên, một mảnh loạn tượng, nhưng, lại loạn, tất cả mọi người ánh mắt vẫn như cũ hướng phía đấu võ đài nhìn lại. Dùng hết toàn lực nhìn, chờ đợi lấy hỗn độn chân không tiêu tán sau một màn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, ba cái hô hấp sau. Trong mơ hồ, tản ra, chỉ gặp, đấu võ đài đã chật vật không chịu nổi. Bừa bộn một mảnh, đều không có đấu võ đài dáng vẻ. Nhưng, Tô Trần, đứng ở nơi đó, nhìn lên tới, lại. Đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng, hoàn hảo không chút tổn hại. Như là thấy quỷ hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Vu Phá Kinh, thê thảm, khó mà hình dung thê thảm. Toàn thân cao thấp, không có một tấc làn da còn là hoàn hảo. Trên cánh tay cơ bắp hoàn toàn băng liệt. Máu đen bao phủ toàn thân. Hắn quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở. Máu tươi đen ngòm theo khóe miệng chảy xuôi, chật vật ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi đen tuyền trong con ngươi, chỉ còn lại hoảng sợ, vô tận hoảng sợ, hắn kích phát hắc huyết chiến tộc huyết mạch A, lực lượng của hắn nối thẳng 16.000 long mênh mông vĩ lực A. Vậy mà, lại còn không phải là đối thủ của Tô Trần, lại còn là bị sinh sinh nghiền ép rồi. Vu Phá Kinh não hải ngơ ngơ ngác ngác, không có cái gì cái khác tư duy. Đấu võ đài bên trên một màn, rơi vào tu võ tràng bên trên mỗi người trong đôi mắt. Trong lúc nhất thời, vạn vật đều im lặng, từng đôi đờ đẫn con người đều muốn rơi xuống. Ai có thể ngờ tới? Ai có thể ngờ tới Tô Trần có thể thắng? Hơn nữa còn là thắng như thế nhẹ nhõm. thậm chí ngay cả kích phát chiến tộc huyết mạch Vu Phá Kinh đều không phải là Tô Trần một chiêu. Địch thủ, không có khả năng. Ngụy Vô Thu triệt để thất thố, già nua mặt đã dữ tợn không có hình người. Hô hấp của nàng táo bạo, có hoảng sợ, có ghen ghét, có không thể tin được. Tâm cảnh đều đang điên cuồng ba động, có loại tẩu hỏa nhập ma xu thế. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.